Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Phong Thưởng. Chương 207, Phong Thưởng, bản tọa biết. Chư vị ngồi ở đây, đối Diệp Chân trong tay chiến hồn huyết kỳ vô cùng đỏ mắt. Đây là nhân chi thường tình, bản tọa lý giải. Nhưng nếu ai dám đem chiến hồn huyết kỳ giữ lại tại Diệp Chân trong tay, cái tin tức này tiết lộ ra ngoài, bản tọa cam đoan, vô luận ngươi là hoàng tử hoàng tôn, vẫn là tông môn trưởng lão, đều sẽ hối hận cả đời. Cuối cùng bốn chữ là từng chữ nói ra từ Sở Thái Bình trong miệng lóe ra tới. Mà lại nói bốn chữ này thời điểm, Sở Thái Bình ánh mắt lạnh như băng từ đại hoàng tử Chu Huyễn, tam hoàng tử Chu Hỗn, còn có Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông hai tông trưởng lão trên người từng cái đảo qua. Cái kia ánh mắt lạnh như băng trực tiếp để tam hoàng tử Chu Hỗn đánh run một cái. Liền là hai tông trưởng lão cũng là cái lòng còn sợ hãi. A, bản tọa cùng sở trưởng môn có ý tứ là đồng dạng. Ta Tề Vân Tông có thần thông bí thuật không? Nhiều, nhưng là có một dạng tên là bách độc luyện hồn bí thuật. Nghĩ đến đang ngồi hai các trưởng lão đều là biết được. Bản tọa luyện thành cái này bách độc luyện hồn bí thuật đã nhiều năm như vậy, một mực không có thi triển qua. Ai nếu dám tiết lộ tin tức, vậy bản tọa vừa vặn tìm hắn thử nghiệm. Hí, hít một hơi lãnh khí âm thanh lập tức vang lên. Quách Kỳ Kinh lời nói đến mức nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vô luận là Tề Vân Tông trưởng lão vẫn là Ly Thủy Tông trưởng lão, sắc mặt cũng thay đổi. Bách độc luyện hồn, bốn chữ, phảng phất để cho bọn họ nhớ tới chuyện cực kỳ kinh khủng. Sợ hãi dị thường, Tề Vân Tông, bách độc luyện hồn, bí thuật, tại Hắc Thủy Quốc, thậm chí là tại Hắc Long Vực, đều là một cái cấm kỵ. Hừ, tin tức này, ai dám tiết lộ ra ngoài, chính là chúng ta Hắc Thủy Quốc phản đồ, liền là Hắc Thủy Quốc công địch. Ai nếu dám tiết lộ tin tức này, Chu Tận cửu tộc, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, phần đông các trưởng lão nhao nhao bày tỏ lên thái đến. Cái kia tỏ thái độ, một cái so một cái độc, một cái so một cái hung ác. Thấy thế, Diệp Chân mới có hơi yên tâm. Nói thật, cầm trong tay chiến hồn huyết kỳ loại này đại sát khí, Diệp Chân không lo lắng tự mình an toàn đó là giả. Nhưng thế sự chính là như vậy, không có vẹn toàn đôi bên sự tình, người hưởng thụ lấy một thứ gì đó, liền phải gánh chịu tương ứng phong hiểm. Bất quá, Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình, vì Diệp Chân an toàn, không, nói cho đúng là vì chiến hồn huyết kỳ an nguy, thế nhưng là thương lượng an bài thật nhiều đối sách. Điều thứ nhất, liền là bom khói, trận này hội nghị tán đi về sau, đối ngoại thuyết pháp liền là chiến hồn huyết kỳ đã từ Diệp Chân trong tay thu hồi. Trải qua cao tầng thương nghị, chiến hồn huyết kỳ để cho Tề Vân Tông nắm giữ 2 năm, Ly Thủy Tông nắm giữ 2 năm, Hoàng thất nắm giữ 1 năm, an bài như vậy. Về phần cụ thể Tề Vân Tông do ai đến nắm giữ, vậy giữ bí mật. Điều thứ hai liền là Phù Tấn, Sở Thái Bình cùng Quách Kỳ Kinh, vậy mà cho Diệp Chân mấy chương có thể hướng bọn hắn cầu cứu khẩn cấp Phù Tấn. Chỉ cần Diệp Chân phát ra khẩn cấp Phù Tấn, bọn hắn liền sẽ trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Điều thứ ba thì là Diệp Chân buồn bực nhất, bởi vì Sở Thái Bình cùng Quách Kỳ Kinh đều đề nghị Diệp Chân đơn giản không nên rời đi Tề Vân Tông, coi như phải làm sự tình, cũng muốn giữ bí mật hành động, chú ý che giấu hành tung. Thậm chí, vì phối hợp bom khói, Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình để Diệp Chân mấy ngày nay tại Hắc Thủy Vương Thành bên trong nhiều hơn đi đi lại lại, lấy hướng người bên ngoài tỏ rõ chiến hồn huyết kỳ đã không tại hắn nơi này, mà Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình cái này hai đại cự đầu cũng sẽ ở Hắc Thủy Vương Thành ở lâu mấy ngày. Tên là Khánh Công, thật là bảo hộ Diệp Chân. Diệp Chân lại là say, không phải uống say, mà là bị Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình liên thủ chân thành hợp tác tình hình cho sợ ngây người. Nếu không phải tận mắt thấy, ai có thể tin tưởng hơn nửa năm trước còn ác đấu qua một trận. Đả sinh đả tử Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình lại bởi vì chiến hồn huyết kỳ chuyện này mà chân thành hợp tác, Ly Thủy Tông quật khởi cũng không phải không có đạo lý. Mặc dù ức hiếp Mông Xuyên Di Cô sự tình để Diệp Chân cảm thấy Ly Thủy Tông rất buồn nôn, nhưng là hiện tại, rồi lại có chút đổi cái nhìn. Ít nhất tại trái phải rõ ràng bên trên, Ly Thủy Tông lập trường phi thường kiên định. Một trận chia cắt chiến hồn huyết kỳ hội nghị, liền lấy như vậy một cái để đám người có miệng không thể nói, có oán không thể nói dưới tình huống kết thúc. Diệp Chân thành người thắng cuối cùng. Về phần Vương Đình phong thưởng, Diệp Chân căn bản không quan tâm. Không phải nói Diệp Chân đối Vương Đình phong thưởng không xem ở trong mắt. Từ nhỏ đọc sách, làm rạng rỡ tổ tông đầu này, vẫn là lạc ấn tại Diệp Chân thực chất bên trong. Diệp Chân không quan tâm, là vì bây giờ chiến hồn huyết kỳ tại Diệp Chân trong tay. Vương Đình đối Diệp Chân phong thưởng chỉ có thể càng dày. Hơn nữa là dày đến giận sôi trình độ, tuyệt đối nhẹ không được. Một ngày về sau, Vương Đình đối Ngũ Quốc Đại hội võ giả phong thưởng, liền văn bản rõ ràng chiếu cáo thiên hạ, trừ Diệp Chân bên ngoài, hết thảy tham gia Ngũ Quốc Đại hội võ giả đều được phong làm nhất phẩm bá tước, thưởng hoàng kim 10 vạn lượng, hạ phẩm linh tinh 1000, mỹ nữ 10 người, ruộng tốt vạn mẫu, chỗ gia tộc, nhưng manh phong một người vì thế tập tam phẩm nam tước. Nói thật, nhất phẩm bá tước không bao nhiêu tiền. Hắc Thủy Quốc chinh chiến không ngớt, hàng năm bởi vì quân công phong tước quan quân, võ giả không thua 100 người, toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành bên trong, càng là bá tước đi đầy đất. Hơn nữa loại này bá tước, chỉ cần thụ phong người vừa chết, tước vị liền sẽ triệt tiêu, nhưng là manh phong thế tập nam tước, liền phi thường đáng giá tiền. Hắc Thủy Quốc tước vị chia làm vương, công, hầu, bá, tử, nam 6 cấp, mỗi cấp lại phân tam phẩm. Tam phẩm nam tước là thấp nhất tước vị, nhưng một khi tăng thêm thế tập hai chữ, cái kia chính là cho 10 cái bá tước đều không đổi. Hắc Thủy Đế Quốc khiến thế tập chi tước, không phải phán nước mưu phản không thể đoạt. Có một cái thế tập nam tước, cái kia hắn chỗ gia tộc chỉ cần truyền thừa tiếp, liền là quý tộc thế gia, làm rạng rỡ tổ tông tuyệt đối là tiêu chuẩn. Không chỉ có người sống có, liền là bị Diệp Chân xử lý thường an, còn có chiến tử khác 2 tên võ giả, cũng đều có truy thưởng, gia tộc cũng nhận phong thưởng. Vì thế, Ly Thạch cùng Đông Uy còn chuyên môn chạy tới cho Diệp Chân đạo một lần tạ. Thường an mặc dù chết rồi, nhưng là hắn người nhà có phần này phong thưởng, cũng coi như kiếm lợi lớn. Ngoại trừ những người này bên ngoài, ngày ấy tham chiến 2 tông các trưởng lão cũng đều từng cái có chỗ phong thưởng, cho trong gia tộc không có thiên phú tu luyện con cháu nhóm kiếm tới một cái tước vị. Những trưởng lão này cũng là rất hài lòng, nhất ngoài dự liệu liền là đối Diệp Chân phong thưởng. Phong thưởng cho Diệp Chân tước vị không cao, chỉ so với cái khác võ giả cao một cái cấp. Phong Diệp Chân là tam phẩm hầu tước, nhưng là bỏ thêm thế tập hai chữ, thế tập tam phẩm Vũ An hầu. Cái này phong thưởng vừa ra, liền kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt. Hắc Thủy Quốc hàng năm phong thưởng hầu tước cũng không ít, một năm 3 năm cái chạy không được. Nhưng là thế tập tam phẩm hầu tước, gần 100 năm nay, Diệp Chân vẫn là thứ nhất. Toàn bộ Hắc Thủy Quốc, hầu tước trở lên thế tập tước vị, hai bàn tay tuyệt đối có thể đủ số qua được đến. Vẻn vẹn cái này một phần phong thưởng, liền chấn kinh rồi tất cả mọi người, còn cùng những người khác đồng dạng 10 vạn lượng hoàng kim, 1000 hạ phẩm linh tinh, 10 tên mỹ nữ, cũng rất bình thường. Đương nhiên, hoàng kim cùng linh tinh Diệp Trân toàn bộ thu nhận, còn phong thưởng tới 10 tên mỹ nữ, Diệp Trân đều cự tuyệt. Cái này 10 tên mỹ nữ, ở lại Diệp Trân bên người không có khả năng, đưa đến Diệp Trân lão cha chỗ này. Diệp Trân còn không muốn cho mẫu thân Mễ Giang Tuyết thêm điền, dứt khoát cự tuyệt cho thỏa đáng. Về phần điền sản ruộng đất phong thưởng không có, nhưng là có đất phong a, trực tiếp đem Diệp Trân quê quán chỗ Vũ An quận Kim Thành huyện một huyện chi địa chia làm Diệp Trân cái này thế tập tam phẩm hầu tước đất phong, cũng đem Kim Thành huyện đổi tên là Vũ An hầu quốc. Ngoại trừ quân đội bên ngoài, hiện tại Vũ An hầu quốc cũng tức là Kim Thành huyện sắp trở thành toàn bộ Diệp gia địa bàn. Người Diệp gia, Diệp Thiên Thành vợ chồng sắp trở thành Vũ An hầu quốc chủ nhân chân chính, có đất phong thế tập tam phẩm Vũ An hầu. Tại toàn bộ Hắc Thủy quốc, Diệp Trân là thứ ba lẻ. Phong thưởng đến nơi đây đã đủ dày, nhưng là còn có Diệp Trân lão cha Diệp Thiên Thành, đồng thời được phong làm nhị phẩm hầu tước, mẫu thân Mễ Giang Tuyết cũng có cáo mệnh ban thưởng. Kỳ thật tước vị này là Diệp Trân muốn tới, có chiến hồn huyết kỳ nơi tay. Diệp Trân mở miệng, hoàng thất dám không cho sao? Mặc dù nói, đối tu vi đã đạt tới dẫn linh cảnh đỉnh phong Diệp Trân mà nói, mấy cái này tước vị không tước vị, tất cả đều là mây bay. Tại Hắc Thủy Vương Thành ở trong, đừng nói là hầu tước, liền là công tước vương tử, coi như Diệp Trân là bạch thân, bọn hắn thấy Diệp Trân cũng phải tất cung tất cung. Nhưng là phụ mẫu không phải là tốt cái này miệng sao? Không thể trước người tận hiếu, Diệp Trân cũng chỉ có thể lấy một loại phương thức tận hiếu. Cái này dày đến cực điểm phong thưởng vừa ra, thiên hạ chấn động, nhưng là ai cũng không dám nói một chữ không. Không gì khác, Hắc Thủy quốc trăm năm qua không có đoạt đã tới một lần chiến hồn huyết kỳ, bị Diệp Trân cho đoạt lại. Phong thưởng vừa ra, các lộ vương công quý tộc mời cũng là lộn xộn vân tới. Thậm chí bao gồm tam hoàng tử Chu Hỗn cũng mặt dạn mày dày mời Diệp Trân qua phủ dự tiệc. Có điều, đối những này mời, Diệp Trân toàn bộ cự tuyệt. Nói đùa gì vậy, Diệp Trân muốn đi là của mình võ đạo, sao lại cùng bọn hắn hỗn đến một khối? Đương nhiên, có một người mời Diệp Trân không thể cự tuyệt, cái kia chính là đại hoàng tử Chu Huyễn mời. Diệp Trân còn tại không quan trọng thời điểm, đại hoàng tử Chu Huyễn liền đặc biệt chiếu cố Diệp Trân phụ mẫu. Điểm này, Diệp Trân là ghi ở trong lòng. So với lần trước mời Diệp Trân dự tiệc, đại hoàng tử Chu Huyễn lần này yến hội, lần này Diệp Trân thành yến hội nhân vật chính. Lần trước yến hội các nhân vật chính có thể tới, trên cơ bản phản tới thành yến hội phối hợp diễn, đồng dạng đại điện, cùng lần trước yến hội giống nhau một nửa nhân vật. Lần này Diệp Trân ngồi ở tay trái thủ tọa, nếu không phải Diệp Trân cực lực cự tuyệt, đại hoàng tử Chu Huyễn thậm chí muốn cùng Diệp Trân cũng xếp hàng ngồi. Diệp Trân cũng không có như vậy ngu xuẩn, không muốn danh tiếng quá mức mà gây nên người hữu tâm chú ý. Chiến hồn huyết kỳ là cái đại sát khí, cũng là gây họa dẫn họa đại họa khí, một khi tiết lộ ra ngoài, đồng dạng cùng lần trước Hoa Dương công chúa lần nữa ngồi quỳ chân tại Diệp Trân một bên, Ngọc Thủ cầm đũa, tự mình phụng dưỡng Diệp Trân, vì Diệp Trân bố rượu gắp thức ăn, nhìn như cùng lần trước giống như đúc, nhưng là Hoa Dương công chúa nhìn về phía Diệp Trân ánh mắt lại không giống với lúc trước, nóng bỏng mà chuyên chú, tựa hồ trong mắt chỉ có Diệp Trân một người. Cái khác khách khiếp sợ đừng nói, nhưng là cùng Diệp Trân cùng đi dự tiệc Hàn Thạch, Cao Hành Liệt, Ngưu Thanh, Vạn chiến quân bốn người lại là sợ ngây người. Thậm chí có công chúa hầu hạ Diệp Chân. Đây là khái niệm gì? Chư vị, vì Vũ An hầu chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ lập hạ bất thế chi công. Ẩm thịnh, đại hoàng tử Chu Huyễn cũng là cực kỳ hưng phấn. Liên tiếp nâng chén, dùng tục ngữ nói, liền là qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, ca múa diễn tất về sau. Toàn bộ yến hội đại điện dần dần yên tĩnh trở lại. Ai cũng biết, đại hoàng tử Chu Huyễn nói ra suy nghĩ của mình. Ánh mắt đều nhìn về phía ngồi ở giữa đại hoàng tử Chu Huyễn. Đột nhiên, đại hoàng tử Chu Huyễn ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân cùng hầu hạ Diệp Chân rượu và thức ăn cửu. Công chúa Hoa Dương công chúa, Vũ An hầu, Diệp Chân, xem tiểu muội Hoa Dương như thế nào. Đại hoàng tử Chu Huyễn đột nhiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.